Hoa, hoa, hoa, Mạnh Hổ vừa dứt lời, 10 vạn tráng đinh trên quảng trường thoáng chốc hoan hô tờ mờ. Thậm chí ngay cả bọn lính duy trì trật tự ở bốn phía quảng trường cũng điên cuồng gào thét hưởng ứng theo. Nói cho cùng ai cũng có tư tâm, không ai muốn đi tìm chết mà nhường lại cơ hội sinh tồn cho kẻ khác. Muốn lập nên một cánh quân kiêu dũng thiện chiến, nhân cách mị lực và lực hiệu triệu của người chủ tướng lãnh đạo đương nhiên là quan trọng, nhưng phần thưởng thực tế cũng không thể thiếu. Thấy đám tráng đinh trên quảng trường ai nấy đều có bộ dạng điên cuồng, mặt Triệu Thanh Hạm không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn Mạnh Hổ càng thêm ngập tràn vẻ ôn nhu. Nam nhân này quả thật không giống với bất cứ nam nhân nào khác, dường như càng đến giây phút nguy cấp, biểu hiện của hắn lại càng kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, đây chính là một nam nhân vì thời thế loạn lạc mà sinh ra. Triệu Thanh Hạm đột nhiên phát hiện ra, nàng bắt đầu hơi thích bộ dạng khẳng khái phong trần của Mạnh Hổ. Triệu Thanh Hạm còn đang say đắm, đột nhiên thanh âm không hài lòng vang lên từ phía sau. La Đạo Nam tiến lên hai bước giận dữ gào thét. Mạnh Hổ, ngươi cho rằng mình là ai? Hoàng đế bệ hạ, tổng đốc các hạ, hay là chủ tế đại nhân? Theo luật pháp của đế quốc chỉ có quý tộc từ bá tước trở lên cùng với nhân viên thần chức từ chủ tế áo đỏ trở lên mới có quyền sắc phong thân sĩ, nhưng ngươi là cái gì? Góc chuyện audio.com, ngươi bất quá chỉ là một tên sư đoàn trưởng nho nhỏ, ngươi có quyền gì mà sắc phong thân sĩ? Mạnh Hổ căn bản không thèm để ý đến những lời lải nhải như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai của La Đạo Nam, chiến đao trong tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng gào thét. Đứng lên, tất cả đứng lên, đến kho quân giới lấy vũ khí và áo giáp, sau đó hãy chiến đấu cho đáng mặt Nam Nhi, chém rơi thủ cấp của giặc đế quốc Minh Nguyệt đổi lấy phần thưởng của các ngươi, ha ha ha. Đám tráng đinh trên quảng trường vốn đang quỳ rạp vội vã đứng dậy, vừa hò hét vừa đổ xô về hướng kho quân giới ở phía tây thành. Thấy Mạnh Hổ không thèm để ý đến mình, La Đạo Nam còn đang nổi giận muốn tiến lên cãi nhau, Triệu Thanh Hạm đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn La Đạo Nam. Chủ tế đại nhân, chủ ý sắc phong những tướng sĩ có công là thân sĩ chính là chủ ý của ta, chủ tế đại nhân thấy có gì không phải sao? Chuyện này, La Đạo Nam nghe vậy cứng họng hơi ngượng ngùng, quý nữ đại nhân dĩ nhiên là có quyền này. Ngoài thành Tây Lăng, trung quân của đế quốc Minh Nguyệt. Nghiêm Đĩnh vội vã bước tới cạnh chiến xa của Tư Đồ Duệ cung kính bẩm báo. Tổng đốc đại nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Tư Đồ Duệ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Vậy bắt đầu đi, Nghiêm Đĩnh đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu với tên quân truyền lệnh đứng sau chiến xa. Tên quân truyền lệnh lập tức đứng thẳng người, giơ lá cờ hai mặt hình tam giác trong tay lên ra sức vẫy vẫy, mười mấy khoái mã trong quân tứ tán đi khắp nơi. Chỉ trong thoáng chốc tiếng thét dài của tên quân truyền lệnh đã vang dậy không trung. Tổng đốc đại nhân hạ lệnh, bắt đầu tiến công. Tiếng kèn hiệu ngân dài lại thêm tiếng trống trận hùng hồn thoáng chốc vang rền khắp không trung. Bọn binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất vội vã đứng dậy, bọn quan quân vội vàng đi tới đội ngũ của mình, bắt đầu lớn tiếng quát tháo bọn binh sĩ dưới tay. Đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt vốn đang yên tĩnh bắt đầu náo động hẳn lên, tiếng binh khí và áo giáp va chạm vào nhau, tiếng chiến mã hí dài cùng với tiếng bước chân hỗn loạn thoáng chốc hòa lẫn với nhau vô cùng ầm ĩ, không khí khẩn trương trước khi đại chiến rất nhanh tràn ngập khắp nơi. Phía sau đội hình của đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên vang lên từng hồi kèn hiệu chói tai, theo nhịp điệu của tiếng kèn, một cái tháp gỗ đen xì từ từ dựng đứng lên giữa đội hình, sau đó được vô số dây thừng kềm giữ, bắt đầu chậm rãi tiến thẳng về thành Tây Lăng phía trước. Còn có vô số quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến, vây quanh bốn phía tháp gỗ đen xì kia. Cách chương